sầu dâng buốt nhói cả tim. Giờ xa xôi biết đâu tìm một người đi một người nhớ, rét mướt bơ vơ. Mưa vẫn rơi vẫn rơi đều, hồn nghe trống vắng tịch liêu. Người ra đi đã bao chiều, lòng sao thương nhớ càng nhiều, riêng góc trời quạnh nhiều. Mưa còn rơi, mưa không tạnh người ơi, nghe mưa chiều nay nhớ chuyện một người. Buổi ấy em về tầm tã mưa rơi, ướt lá thư tình linh quýnh anh trao. Mình yêu nhau từ đó, mình trao nhau đắm say. Thế mà giờ ôm đắng cay, số kiếp mộng mình. Tình không duyên cũng cam đành, từng đêm gió xiết qua mình, mưa bút lạnh tàn kênh. Tình không duyên cũng cam đành, từng đêm gió xiết qua mình, mưa bút.